Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 233, hảo hữu cùng chân. Khoảng cách gặp được Sa Đọa Trừ Linh Sư đã qua một tuần. Tại một tuần này bên trong, Hạ Du một đoàn người không có tại gặp được cái khác Sa Đọa Trừ Linh Sư. Hạ Du mỗi ngày sinh hoạt chính là lên lớp mò cá, tan học cùng Biakushi cùng một chỗ trêu chọc con mèo kia, ban đêm lại đi ra tuần tra, cuối cùng một bên hút lấy Iuna một bên đi ngủ, chờ đợi ngày thứ hai tiến đến. Ngẫu nhiên Hạ Du cũng biết mang theo Biakushi hoặc là Ấu Tử Huyên hay là Trác Ái đi ra ngoài dạo chơi. Lại là một ngày tan học tiếng chuông vang lên. Hạ Du đứng người lên, thu thập xong bọc sách của mình, cùng Biakushi cùng một chỗ hướng về nhà nàng phương hướng đi đến. Trên đường, Hạ Du đem mua cá hộp cho Tiểu Hoa Miêu ăn. Biakushi liền ngồi xổm một bên, yên lặng tuốt mèo. Qua vài phút, Tiểu Hoa Miêu đã ăn xong cá hộp, cùng Biakushi vẩy một hồi kiều về sau, hướng về một bên hẻm nhỏ đi đến. Đứng người lên, Biakushi nhìn xem mèo con cái bóng. Ngươi là về nhà, vẫn là đi cái nào dạo chơi? Hạ Du hỏi hướng nữ hài. Đi cái nào dạo chơi? Nữ hài trả lời. Ngươi thích nhà kia nhà khách? Hạ Du lại hỏi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Biakushi mặt không thay đổi nói ra. Lần trước cái kia một nhà liền rất tốt. Mặc dù đạt được trả lời khẳng định, nhưng Hạ Du cũng không có cao hứng. Hắn những lời này là đang làm sự tình, mà nữ hài một chút cũng không kích động, để hắn không có một tia gây sự cảm giác thành tựu. Đi nhà ta chơi game đi. Được, mang theo Biakushi về tới nhà trọ của mình. Ngoại trừ Ấu Tử Huyên, trong căn hộ không có người khác. Trác Ái cùng Iuna xen lẫn cùng nhau chơi đùa. Tác Tuấn Sở đi làm kiêm chức, Tông Tự Minh đi bồi chính mình phú bà. Ấu Tử Huyên tại chăm chú học tập, nàng rút kinh nghiệm xương máu, nghĩ đến nhất định phải sắp thành tích làm tốt. Lần tiếp theo nhỏ trắc nghiệm bên trong, đem Hạ Du coi như xong. Iuna cũng là bitter, Tông Tự Minh có làm đại học lão sư phú bà về sau, thành tích cũng tới thang lợi hại. Ân, nhất định phải thi quá Trác Ái tên kia. Trên thực tế, nàng chỉ là nhàm chán mà thôi. Bởi vì dung mạo xuất sắc cùng biến lớn thu nhỏ thân thể, nàng tại trong lớp không có giao cho bằng hữu, mà muốn nàng cùng Trác Ái Iuna cùng nhau chơi đùa, của nàng lòng xấu hổ lại hội một mực ở vào vận chuyển trạng thái. Chỉ có thể ở nhà tìm một chút chuyện làm. Học được 5 phút đồng hồ, Ấu Tử Huyên đem bút vứt sang một bên, bắt đầu chơi điện thoại. Nhìn Ấu Tử Huyên một chút, Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng, đem chính mình cùng Biakushi bài tập ném cho nó. Mang theo Biakushi đem chính mình vừa mua trò chơi máy chủ rời đi ra. Hai người cùng một chỗ đánh lấy trò chơi. Tại một ván thông quan, lốt ván kế tiếp khe hở, Hạ Du nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Hắn hướng về nữ hài tới gần một chút khoảng cách, đem bờ vai của mình tựa vào Biakushi trên bờ vai, nghiêng đầu sang chỗ khác. Biakushi nghi ngờ nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du hướng nàng cười một tiếng. Trên bờ vai sáng lên màu vàng ánh sáng. Kia là chỉ dũ thuật ánh sáng. Làm đã mắc cấp kỹ năng. Đừng nói là dùng bả vai phóng thích chỉ dũ thuật, Hạ Du thậm chí còn có thể. Biakushi hướng về phương hướng của hắn xê dịch. Hai người một bên người, cơ hồ dựa vào nhau. Ấu Tử Huyên liếc qua hai người. Hừ. Gian phu dâm phụ, cầm điện thoại, nàng về tới gian phòng của mình, nhắm mắt làm ngơ, đợi đến ban đêm giáng lâm, cơm tối thời gian thời điểm, Ấu Tử Huyên từ căn phòng đi ra, nhìn thấy chính là ôm ở cùng nhau hai người, cái này ôm là mặt chữ trên ý nghĩa ôm, Hạ Du tựa như ôm Iuna, đem Biakushi đặt ở trên đùi của mình, hai người vẫn còn đang đánh lấy trò chơi, ho khan một tiếng. Ấu Tử Huyên nhắc nhở một chút hai người. Lúc ăn cơm, cùng Tông Tự Minh bọn hắn gọi một cú điện thoại. Đạt được bọn hắn sẽ không tới ăn hồi phục về sau. Hạ Du ba người đến gia đình phòng ăn tùy tiện ứng phó một trận. Ban đêm, Hạ Du cùng Byakushi đi tại tiểu trấn trên đường. Ấu Tử Huyên không cùng tới. Hôm nay Trừ Linh chính là hai người bọn họ. Tại đem bóng đen giải quyết. Đưa Byakushi trên đường trở về. Hạ Du hỏi. Ngươi có cái gì muốn? Byakushi nghiêng đầu nhìn xem Hạ Du. Ngay tại lúc này không có. Nhưng rất muốn có. Mặc dù biết Byakushi cũng không phải là không biết cái từ này ý tứ. Nhưng Hạ Du vẫn không khỏi giải thích một chút. Ngôi sao, đừng cho ta nói cao như vậy khó khăn a. Mặt trăng, cái này độ khó cao hơn. Thân cao, ta không để cho người biến thấp phương pháp a. Nhìn xem Byakushi con mắt, Hạ Du nhéo nhéo cái trán. Được rồi, ta liền không nên hỏi ngươi. Ngày mai gặp, tại Hạ Du cùng nữ hài vẫy tay từ biệt, xoay người muốn trở về trên đường. Byakushi bắt lấy Hạ Du vạt áo. Hạ Du trong lòng run lên. Hắn liên tưởng tới manga truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Nam chính xoay người rời đi. Bị nữ chính giữ chặt kịch bản. Tiếp xuống là nữ chính nhón chân lên. Đem mặt mình tiến đến nam nhân trước môi. Hắn xoay quá thân. Nhìn xem phía sau nữ hài. Nữ hài kiễng mũi chân. Nàng đem mặt mình đụng hướng về phía Hạ Du. Nàng mở ra cánh môi. Ta nói chính là biến cao. Quả nhiên trong chuyện xưa đều là gạt người. Byakushi khoa tay lấy chiều cao của mình. Cao như vậy là đủ rồi. Hạ Du biểu thị nguyện vọng này. Hắn là không thể nào thay nữ hài thực hiện. Nghiêm chỉnh vẫy tay từ biệt. Hạ Du trở lại nhà trọ. Hắn đi tới Ấu Tử Huyên căn phòng. Trong căn hộ cửa, trừ phi đã khóa lại. Nếu không thì trong ngoài đều có thể mở ra cửa. Ấu Tử Huyên không có khóa lại. Nàng vừa tắm rửa xong, ngoại trừ một kiện rộng lượng áo thun, cái gì cũng không có xuyên. Nhìn xem đột nhiên xâm nhập Hạ Du, Ấu Tử Huyên mọc lên cảnh giác. Làm gì? Không có trước tiên trả lời. Hạ Du đi vào Ấu Tử Huyên bên giường ngồi xuống, sờ lên cằm, hắn tự hỏi, Ấu Tử Huyên đã không chỉ là cảnh giác. Còn có chút hoảng hốt, nếu là nàng vẫn là thiếu nữ tư thái lời nói, nàng tin tưởng Hạ Du phẩm hạnh, nhưng là, nàng hiện tại là La Lệ tư thái, đối mặt La Lệ chính mình, Hạ Du phẩm hạnh đã làm cho hoài nghi, nàng nhớ tới trước đó ảo cảnh sự tình, tại huyễn cảnh bên trong, nàng chính là mặc như vậy một kiện lớn áo thun, bị đè vào tại trên giường, nữ hài đỏ mặt lên, nàng nhìn về phía Hạ Du. Hắn đang tự hỏi cái gì? Là đang suy nghĩ muốn hay không xuống tay với mình sao? Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Ấu Tử Huyên cảm giác hô hấp của mình đều ngừng lại. Bỗng dưng, Hạ Du mở miệng ra. Không thể, Ấu Tử Huyên la lớn. Cái gì không thể? Hạ Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người đã có Alice, dạng như vậy là không thể. Ấu Tử Huyên không biết mình là đang thuyết phục lấy Hạ Du. Vẫn là đang thuyết phục lấy chính mình. Hạ Du sờ lên cái cằm. Quả nhiên không được sao. Thế nhưng là cảm giác rất đáng yêu a. Đáng yêu. Ấu Tử Huyên ôm lấy đầu gối. Trong lòng có chút cao hứng trở lại. Quả nhiên chỉ mặc một kiện áo thun. Sẽ để cho nam nhân cảm giác 10 phần đáng yêu. Chính là đáng yêu cũng là không được. Như vậy chỉ là làm một cái hảo bằng hữu. Có thể a. Hảo bằng hữu. Ấu Tử Huyên trong lòng khinh thường. Nàng thế nhưng là biết Hạ Du xáo lộ. Nếu là chính mình đáp ứng, thiếu niên động tác kế tiếp chính là sử dụng hảo bằng hữu lấy cớ để từ đạo đức bên trên áp chế chính mình. Tỷ như nói đều là bạn tốt để cho ta sử dụng chân gì gì đó. Không được. Chính là hảo hữu cũng không được. Khó được gặp được một cái ba không La Lị ải. Chính là không được. Chờ một chút, người nói tới ai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.